Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 98, treo thủ. 1. Trường Thọ huyện huyện Nha, vốn là đô chỉ huy sứ Hàn Lượng Quan Nha, bây giờ lại bị Vương Hoàng Nghị chiếm lĩnh. Quan Nha bên trong người người tới hướng, lại lặng ngắt như tờ, chỉ thấy được chỗ là từng cái đứng trang nghiêm thị vệ. Mà ở phía xa, truyền đến ngựa từng tiếng hí dài, Vương Hoàng Nghị đứng tại một gốc lão tang dưới cây, chậm rãi thẳng đến phòng khách chính, lại nói xuân hạ đa mưa. Một lát sau, hạt mưa lại rơi xuống, bên ngoài bên trong đều thấy không rõ lắm. Trong đại sảnh, có ngọn nến từng cái thắp sáng, cách lấy cánh cửa, bên ngoài mông lung thành một mảnh. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, Vương Hoàng Nghị lên chủ tòa, mà chúng tướng cùng mang theo quan văn đều cùng một chỗ lần nữa chào. Liên tục mới hàng Hàn Lượng cũng là đồ vật, lần này đi, chính là đánh đại chiến. Cho nên cái này hậu cần cái này yếu đạo tuyệt đối không thể sơ hốt. Ngu Lương bác, Vương Hoàng Nghị hơi cất cao thanh âm, nói, thần tài. Ngu Lương bác vội vàng ứng thanh ra khỏi hàng. Ngươi lập tức đảm nhiệm Trường Thọ huyện huyện lệnh. Ta cho ngươi hai cái vệ. Một cái là điều tới xương binh. Còn có chính là Hàn Lượng thủ hạ một cái vệ. Phụ trách điều hành lương thảo cùng an toàn. Không thể có mảy may chủ quan. Vương Hoàng Nghị nói. Hàn Lượng, ngươi theo ta quân cùng đi tiền tuyến. Nghe xong lời này, Ngu Lương bác đáp lời. Vâng, mà Hàn Lượng lập tức một chậu nước lạnh từ trên đỉnh đầu ngâm xuống dưới. Sắc mặt hắn tái nhợt, răng cắn khanh khách vang. Hắn không nghĩ tới Vương Hoàng Nghị vừa tiến đến tựu tước binh quyền của hắn. Còn chiếm hắn huyện lệnh vị trí, gặp cái này thần sắc. Vương Hoàng Nghị cười lạnh, nói, Hàn Lượng, ngươi không phục sao? Hừ, chúa công chỉ cần ta phối hợp ngươi. Nhưng không có nói muốn ta hàng ngươi. Cái này đoạt chính là ta Đỗ Trấn Binh. Ta không phục. Hàn Lượng quỳ trên mặt đất. Lại là không phục. Vương Hoàng Nghị trong mắt ánh lửa lóe lên. Bình thản cười một tiếng. Đỗ công bị vây. 4 vạn ngụy quân công thành. Thật sự là sớm tối khó giữ được. Đỗ công viết thư mà đến. Để bổn trấn cáng đáng không nổi cảm hoài. Bổn trấn tôn Đỗ công uy danh, do đó dẫn binh 2 vạn tới cứu Đỗ công. Lời nói này êm tai nói, lại lập tức xử người ở chỗ này bối như gai nhọn. Lúc đầu trung trinh chi tướng vốn nên xuất quân cứu chủ, người bởi vậy mang để ngươi mang binh tiến đến, lại lấy Trường Thọ huyện làm hậu cần, không thể không phòng chuẩn bị. Liều người nhất vệ cũng là bởi vì quen thuộc bản huyện tình huống, lấy cấp tốc thành sự, không muốn ngươi lòng lang dạ thú, đưa chủ lấy không để ý, một lòng chỉ nghĩ đến phúc huy dùng riêng. Ngươi người kiểu này, bổn trấn dung không được, Đỗ công cũng dung không được. Bổn trấn bắt đầu ngươi giải quyết tại chỗ ở đây. Dĩ tả Đỗ công, ngươi nhưng có lời oán giận. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị cười lạnh một tiếng, chẳng ai ngờ rằng Vương Hoàng Nghị vừa vào thành, liền muốn đem đô chỉ huy sứ Hàn Lượng giải quyết tại chỗ. Trong lúc nhất thời chúng tướng đều sợ ngây người, kéo ra ngoài, ngay tại ta đại kỳ chuyến về hình, chém kẻ này đầu treo thủ thị chúng. Vương Hoàng Nghị không đợi đám người tỉnh ngộ, tự gầm thét nói, thân binh lập tức tuân mệnh. Mấy người cùng nhau tiến lên, tự dựng lên Hàn Lượng hướng bên ngoài phòng kéo lấy. Hàn Lượng lúc này mới tỉnh táo lại, liều mạng giãy giụa lấy. Hô hào, ngươi dám, ta Trường Thọ đô, sẽ không như vậy bỏ qua ngươi. Tiếng kêu thảm liệt, đã xa xa kéo ra ngoài. Đến bên ngoài phòng, đột nhiên, một tiếng hét thảm cao rất nhiều. Sau đó tiếng la đột nhiên gián đoạn. Sau một lúc lâu, một cái thân binh lôi kéo một cái đẫm máu đầu lâu tiến đến. Tướng quân, đã chém, kéo xuống treo thủ thị chúng, đặc biệt là Trường Thọ đô. Nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Vương Hoàng Nghị lạnh lùng nói, Hạ Ích ở đâu? Có mặt tướng, người tự mình xuất lĩnh kỵ binh, treo thủ tại chúng quân, đặc biệt là Trường Thọ Đô. Nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội, từ ngươi trấn áp, mặt tướng lĩnh mệnh. Hạ Ích lớn tiếng nói, dậm chân mà ra, chúng tướng từng cái hai mặt nhìn nhau, không dám nói nhiều, cái này giết là hàn lượng, trên thực tế sao không là uy hiếp chúng tướng đâu. Chờ một lát một lát, nơi xa truyền đến huyên náo, lại cấp tốc biến thành mơ hồ tiếng giết. Vương Hoàng Nghị độ bước mà đi, mỉm cười nghe, không chút phật lòng, nói tiếp, Ngu Lương bác, ngươi làm huyện lệnh, lương thảo cần phải dùng tốt. Ta trước đó đã phân phó Tống gia âm thầm mua sắm lương thực, kết hợp năm ngoái bội thu, cái này 2 vạn quân. Đánh lên 3 tháng còn có, ngươi phải gìn giữ lấy thời khắc mở thông. Ngu Lương bác đành phải xác nhận. Trương Du Chi lại là thâm tỏa lông mi, lại nói lấy, chúa công, giết hàn lượng việc nhỏ, chỉ là Đỗ Cung Trân người mang tin tức vẫn còn. Nếu để cho Đỗ Cung Trân biết được, liền phiền toái, nghi chúng ta chi tâm tất thịnh. Không sao, hiện tại thời cuộc diễn hóa đến bây giờ, Đỗ Cung Trân bản nhân ý kiến đã không trọng yếu. Vương Hoàng Nghị suy nghĩ nói, con người tại ngọn nến phát xuống ánh sáng, thanh âm không cao, lại là dị thường rõ ràng. Đỗ Ngụy hai trấn chém giết so ta tưởng tượng còn kịch liệt. Trước mắt Ngụy quân đã hao tổn 2 vạn xương binh, 5.000 chính binh, đương nhiên chết người không có nhiều như vậy, một nửa là thương binh. Nhưng cái này 25.000 người đã không thể tác chiến. Đỗ Trấn tổn thất cũng rất lớn. Căn cứ tình báo tụ tập, ta phán đoán trong thành chính binh đã bất mãn 5.000. Mà lại đều là vết thương chồng chất. Dưới tình huống như vậy, Đỗ Cung Trân có thể lựa chọn nào khác rất nhỏ. Chúa công nói là sợ Ngụy Tồn Đông thanh toán sao? Ân, tổn thất dạng này lớn, không thể không cấp cái bàn giao. Vương Hoàng Nghị nói, bất quá, cũng không thể ép thật chặt, cái này hàn lượng kỳ thật nguyện ý đi theo, ta tựu còn có bổ nhiệm, chính mình muốn chết coi như xong. Minh sau 2 ngày, chúng ta tại Trường Thọ huyện tu trình, ngày thứ 3 lại xuất binh, ngày thứ 3 mới xuất binh, lại muốn đánh hạ Lục Tử huyện, chỉ sợ Đỗ Cung Trân, chưa hẳn có thể chống đỡ rất nhiều ngày. Không cần phải lo lắng, cái này Lục Tử huyện, ta chỉ cần nửa ngày liền có thể công phá. Vương Hoàng Nghị đã tính trước nói, cái này Phích Lịch Xa đã có xây 5 chiếc, thực là công thành lợi khí. Trương Du Chi gặp chúa công đã tính trước, trong lòng biết chúa công tất có cầm, lập tức đành phải tuân mệnh. Lúc này, bên ngoài tiếng giết đã bình, một lát sau, cả người là máu Hạ Ích tiến đến, bẩm báo nói, Trường Thọ Đô nhị vệ, nhất vệ không hề động, còn có nhất vệ có hàn lượng nhi tử, gặp thủ cấp muốn phản, bị ta giết, tính cả có can đảm bạo động hơn 100 người, giết tốt. Vương Hoàng Nghị dùng ánh mắt tán thưởng nhìn kỹ vào Hạ Ích, gật đầu cười nói, Trường Thọ huyện bên này thảo luận tạm thời không nói. Hồng Trạch Trấn đã biết được Vương Hoàng Nghị xuất binh, Đỗ Cung Trân buông lỏng một hơi đồng thời, nhưng lại có chút không cam lòng, có thể cái này lại có biện pháp nào? Không mời Vương Hoàng Nghị xuất binh, liền muốn đầu hàng Ngụy lão tặc, so sánh dưới, vẫn là Vương Hoàng Nghị dễ dàng tiếp nhận. Đỗ Cung Trân đem này quyết định đối tộc chất Đỗ Nhiễm nói ra về sau, Đỗ Nhiễm nhưng trong lòng dâng lên cực lớn bất mãn. Theo Đỗ Nhiễm, Hồng Trạch Trấn người thừa kế kế tiếp, mình khả năng cực lớn, vậy mình liền có thể nói là cái này phiên trấn tương lai chủ nhân. Còn không đợi mình kế thừa, tựu được cho biết nơi này rất nhanh liền sẽ đổi chủ. Cái này khiến Đỗ Nhiễm rất không cam tâm. Đỗ Cung Trân vừa mới nói xong, Đỗ Nhiễm suy nghĩ một lát, có ý nghĩ, nói, thúc phụ, Tiểu chất có một đề nghị, không biết có nên nói hay không? Đỗ Cung Trân nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, người ta thúc điệt không cần khách sáo. Có lời gì, cứ nói thẳng đi. Vâng, Đỗ Nhiễm cung kính ứng thanh, một đôi mắt lấp lóe phát quang, khẽ khom người nói, thế nhưng là cái này Vương Hoàng Nghị lãnh binh 20.000 đến đây. Vậy đại ca làm sao bây giờ đâu? Cái này đại ca chính là Đỗ Cung Trân trường tử Đỗ Thiện. Mặt ngoài, Đỗ Nhiễm một mực vô cùng kính cẩn, bởi vậy trực tiếp dụng Đỗ Thiện đích danh nghĩa. Có thể đây là không thể làm gì sự tình. Đỗ Cung Trân kềm chế trong lòng nôn nóng, chậm rãi nện bước khoan thai, nói, Đỗ Nhiễm lại nói lấy, ta vừa đi gặp quân doanh, cái này ngụy quân cũng tổn thất không nhỏ, nhưng là dù sao còn có 25.000 chính binh, mà Vương Hoàng Nghị cũng có 20.000, lúc này tốt nhất là tọa sơn quan hổ đấu, để hai trấn quyết chiến, nếu là tổn thất to lớn, thúc phụ liền có thể thành thạo điêu luyện xử trí. Nghe xong Đỗ Nhiễm kế hoạch, Đỗ Cung Trân trầm mặc một lát, người nói là lấy trong thành náo động làm lý do, yên lặng chờ hai quân khai chiến, đại thế cục ổn định lại làm định đoạt. Cố thủ ngư ông thủ lợi sao? Đỗ Cung Trân rủ xuống đôi mắt, che giấu đi mình ba động. Đỗ Nhiễm chỗ đề nghị hoàn toàn chính xác làm hắn rất là tâm động, đồng thời hơi nghi hoặc một chút. Tại hắn trong ấn tượng, vị này cháu ruột vẫn luôn là dũng tướng, chẳng lẽ trước đó một mực nhìn lầm rồi? Mà Đỗ Nhiễm lại hiển nhiên không nghĩ tới thúc phụ lại bởi vậy đối với mình sinh ra lòng nghi ngờ. Ân, ngươi đề nghị rất tốt, cho ta an bài một chút. Trầm tư một lát sau, Đỗ Cung Trân đồng ý đề nghị này, chắp tay đem cơ nghiệp giao cho ngoại nhân. Trong lòng của hắn như thế nào lại cam nguyện? Không đến cuối cùng thời khắc, Đỗ Cung Trân sẽ không thống hạ quyết tâm. Đây cũng là hắn chấp nhất. Càng xa xôi, lúc này, một chỗ ngoài thành đất trống, đã tiếng người huyên náo. Vương Hoàng Nghị đã minh xác, cái này đem gọi bao trung từ, mà Tố Nhi cũng tuyển địa điểm. Tại thiết kế chung, mỗi huyện mỗi phủ đều có bao trung từ. Địa điểm chính là lựa chọn lấy một chút thích hợp địa điểm. Đây đều là từ Chu Cấm Ti đến xử lý. Đương nhiên về sau nói không chừng từ Phong Thủy Ti đến xử lý. Dựa theo thiết kế, đang từ chủ thể kiến trúc, chỉ có một cái cự đại thạch bài. Phía trên điêu khắc chiến tử tướng sĩ danh tự. Tấm bia đá này to lớn, có thể dung nạp 1.000 cái danh tự dư xài. Nếu là không chứa được, liền sẽ xây mới bao trung từ. Tự cụ thể cái này cái thứ nhất bao trung từ tới nói, ở vào một chỗ núi nhỏ, chia hai chỗ, phía trước là đăng từ, cùng trên địa cầu liệt sĩ bia có chút không giống, chính là cái này bao trung bia là xây dựng ở đường trung, thụ bách tính hương hỏa, phía sau dốc núi là mộ địa. Dựa theo quân chế, vì để tránh cho ôn dịch, vệ tướng trở xuống đều sẽ ngay tại chỗ vùi lấp hoặc là đốt cháy, mang theo cho cốt trở về. Ở chỗ này, không thể không nói một chút, chính là Vương Hoàng Nghị sớm có nghĩ xa, đã phát phái tướng sĩ thân phận bài. Ngày sau chiến tử, chỉ cần đối chiếu thiết bài, liền biết tính danh, chức danh, còn có gia thuộc địa điểm, bởi vậy có thể đốt cháy. Từng cái đem cho cốt cùng thiết bài phóng tới trong hộp. Trở về đi, cái này đang từ phía sau dốc núi, chính là mai táng cho cốt địa điểm. Đương nhiên, đây cũng là trợ cấp chứng cứ. Đại nhân, khởi công sao? Lúc này, tựu có người hỏi, công trình này trên thực tế không lớn. Tựu một cái chủ thể kiến trúc, cùng một tấm bia đá, hơn 100 người cùng một chỗ khởi công. 10 ngày như vậy đủ rồi, khởi công đi, các phủ các huyện đều muốn thành lập, chờ tướng quân khải hoàn, cái này chiến tử tướng sĩ đều muốn dùng đến. Tố Nhi phân phó nói, nàng đã ngựa không ngừng vó tại các phủ các huyện, đều quy hoạch địa điểm. Rõ, đám người đáp lời, lập tức, thân thể công tượng đã bắt đầu đào đất, đồng thời lấy rượu đổ vào. Đây chính là tế tự, nói rõ hiện tại tự động thổ khai công. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.